Đẳng cấp ở rể, chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 287. Sở Hạo Uông phát hết nửa ly rượu, nói còn không phải do cái thằng chó chết Lâm Tử Minh, cũng không biết là cái số chó may mắn của hắn, chẳng biết làm sao lại quen được chủ tịch của Tử Quỳnh, mượn 100 triệu từ chủ tịch của Tử Quỳnh đầu tư vào công ty Thịnh Khoa, hiện tại Sở Phi có nhiều hơn 50 cổ phần của công ty, cả công ty lời nói của cô ta là có quyền lực nhất. Mẹ nó, sau khi nghe điều này, đôi mắt của Hoa Văn Hoa lập tức lóe lên, nhớ lại ngày đó khi hắn theo dõi Lâm Tử Minh, tận mắt nhìn thấy xe của Lâm Tử Minh đi vào cửa của Tử Quỳnh, lúc đó hắn còn nghi ngờ rằng Lâm Tử Minh làm thuê cho Tử Quỳnh, xem ra Lâm Tử Minh còn quen biết vị chủ tịch thần bí này. Chết tiệt, hắn trong lòng cũng đang chửi rủa, chả có nhẽ tha cho Lâm Tử Minh sao? Nói thiệt tình, hắn không can tâm, rất không can tâm. Lâm Tử Minh đang căm sừng cho hắn, nếu như bỏ qua cho Lâm Tử Minh như vậy thì sau này làm sao còn mặt mũi để sống nữa chứ? Nhất định phải trả thù, ý nghĩ đó trong đầu anh ta càng tăng lên, vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Hắn đặt tay lên vai Sở Hạo, nhìn trực tiếp vào mắt hắn nói. Sở Hạo, cậu có muốn trả thù không? Cậu có muốn lấy lại những gì mày đã mất không? Sở Hạo nói không do dự. Muốn chứ, dưới sự tê tái của rượu, mắt hắn đỏ sọng đầy những tia máu, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Hoàng Văn Hoa giống như một con quỷ đảng cười, sau đó đặt tay hắn lên gân tai của Sở Hạo, nói một điều gì đó rất thần bí. Sở Hạo nghe xong, cái ánh mắt lim rim của hắn bây giờ đã tỉnh táo lại, hơn nữa còn nuốt nước bọt rồi nói. Hoàng Tổng, chuyện này không hay lắm, dù sao đi nữa nó cũng là em họ tôi, có gì mà không được. Cậu không nghĩ kỹ lại đi, lúc cô ta đá cậu ra khỏi hội đồng chủ tịch cô ta có nghĩ đến cậu là anh họ không? Giọng nói Hoàng Văn Hoa đây bùa mê, hơn nữa là chuyện này cũng không có để lại chứng cứ gì, đối với cậu mà nói không có nguy hiểm gì hết, như thế này đi, việc thành tôi truyền cho cậu 3 triệu thế nào? 3 triệu, tim của Sở Hạo đập càng lúc càng nhanh, bên tai liên tục nghe những lời bùa mê của Hoàng Văn Hoa, Sở Hạo cũng động lòng, cuối cùng hắn cắn răng, nhận lời. Được, tôi đồng ý, trong mắt hắn xuất hiện vẻ lạnh lùng. Trong mắt hắn, miệng nói, Sở Phi cô đừng có trách tôi, là do cô ép tôi. Thấy Sở Hạo nhận lời rồi, Hoàng Văn Hoa rất vui mừng, liên tiếp cười ha ha, vẻ đắc ý trên mặt hắn không che giấu nổi nữa rồi, hắn đã nghĩ đến cảnh Sở Phi nằm trên người hắn. Lâm Tử Minh, cái đồ rác rưởi, dám động vào người phụ nữ của ông mày, bây giờ tao sẽ trực tiếp chơi vợ mày, còn quay lại video, tao rất tò mò lúc mày nhìn thấy video đó sẽ có biểu hiện như thế nào, ha ha ha ha. Lại thêm một ngày tăng ca, bận đến tận 9 giờ tôi, Sở Phi mới tan làm, lúc này cô rất là mệt mỏi. Vừa ra khỏi văn phòng, thầy Sở Hạo đang đứng trước cửa, lúc đó đèn trong công ty đã tắt rất nhiều rồi, đột nhiên nhìn thấy Sở Hạo làm cô giật mình. Sở Hàn anh đang làm gì ở đây? Bị bệnh nhà, Sở Hạo vì sao lại xuất hiện ở đây, dĩ nhiên là đợi Sở Phi rồi, vốn dĩ trong tim hắn còn do dự, nghĩ rằng làm như vậy có cố đáng quá gì ba phô, dù gì Sở Phi cũng là em họ hắn, liêu như để ông nội biết được chắc chắn sẽ rất tức giận. Nhưng mà nghe thấy những lời Sở Phi mắng chửi lúc nãy, tim hắn lập tức giận dữ, những áy náy lúc đầu hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Phi Phi, là đặc biệt đợi em đó. Sở Hạo thở dài và cố gắng biểu hiện ra là mình rất chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.